Tuy rằng rất nhanh, y có chút chần chờ, nói chuyện cũng không có sức lực. Cuối cùng rút cục cười khổ một tiếng nói. Hài quận vương, nói đến chút là có chút mất hết mặt mũi. Tuy nhiên trong phủ của hạ quan thực sự gặp vài vấn đề. Khoảng cách lần sau được cấp bổng lộc còn một quãng thời gian nữa. Vì vậy nếu quận vương muốn giúp hạ quan, chẳng biết có thể đưa cho hạ quan 50 quan tiền. Đợi sau khi được cấp bổng lộc, hạ quan nhất định sẽ nhanh chóng trả lại. Ha ha, việc rất nhỏ. Ngươi sai người đi lấy 50 quan tiền đến phủ của Tuần Trung huynh. Mặt khác lại đi đến tiểu lâu bên cạnh đặt một bàn rượu thịt và thức ăn. Ta muốn vừa ăn vừa nói chuyện với Tuần Trung huynh. Triệu Nhân cười lớn, phân phó hộ vệ bên cạnh Ngưu Liệt. Ngưu Liệt nghe xong lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó phân phó người đi làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 97 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 98.